Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần tra đội vẫn đang trong quá trình tái thiết, hiện chỉ có nơi làm việc tạm thời. Từ sau chuyện xảy ra một tháng trước, không chỉ toàn bộ tuần tra đội sụp đổ, mà cả nhân sự bên trong cũng được thanh lọc một lần. Bất kỳ ai từng nhận hối lộ đều bị thay thế. Những người từng có liên hệ với Chu Tuấn Hoa càng bị đặc biệt chú ý. Giờ đây, khi đệ tử tuần tra đội thấy Sở Lạc tới, đâu còn dám chậm trễ. Ai nấy đều vây quanh nhiệt tình. Tiểu sư tỷ đến rồi. Tiểu sư tỷ có gì sai bảo không à? Tiểu sư tỷ muốn báo án à? Hiệu suất tuần tra đội chúng ta rất cao. Chỉ cần người nói một tiếng, trong một khắc là có thể bắt về kẻ dám khiến người không vui. Phải rồi, tiểu sư tỷ có khát không? Ở đây có rượu trái cây thượng hạng, tiểu sư tỷ có đói không? Mau, lập tức mời đầu bếp của Chân Hương cư ở Bình An phường tới. Khoan đã, Sở Lạc bị một đám người vây quanh, vừa giơ tay ra hiệu vừa nói. Ta chỉ muốn để Lộc Tâm Tinh ở lại đây tạm thời thôi. Đưa nó đến chỗ khác sẽ gây quá nhiều chú ý. Lát nữa ta quay lại ngay. Các người đừng vây lấy ta nữa. Đám đệ tử trị an của đội tuần tra vẫn cứ gọi nàng là tiểu sư tỷ, một tiếng lại một tiếng. Sở Lạc phải cực kỳ vất vả mới chen ra được khỏi vòng vây. Thật đúng là thời thế thay đổi. Đừng khinh người lúc khốn khó. Bây giờ ta Sở Lạc cũng là người có danh tiếng rồi. Sở Lạc lắc đầu, khổ não của người nổi tiếng đấy mà. Trên đường đến Bình An phường, nàng mua một bản nguyệt báo mới ra lò trong tháng. Ánh mắt liền hướng ngay về mục ký sự Tây Vực. Toàn bộ đều là màn khẩu chiến của Tân Hoàng Hổ Quân và trưởng lão Hàn Trần của Linh Thú Tông, lời qua tiếng lại không ngớt. Nhưng lại không thấy tin tức gì liên quan đến nhị sư huynh. Có điều xem ra, nếu còn tiếp tục khẩu chiến thế này, hai người họ chắc sắp đánh nhau đến nơi rồi. Trong giới tu chân, các đại năng thỉnh thoảng cũng động tay động chân một trận. Đánh nhẹ thì vui vẻ, đánh mạnh thì tổn thương thân thể, rời mắt đến những mục khác, đều là mấy chuyện vụn vặt bình thường. Không thấy Sở Yên Nhiên đăng tin tìm em gái trên nguyệt báo nữa, đây mới là điều Sở Lạc thích nhìn nhất. Tất nhiên nàng không tin Sở Yên Nhiên đã từ bỏ việc tìm mình. Nghĩ kỹ thì có lẽ là do Thượng Vi Tông gây áp lực. Cho rằng chuyện này không còn sức nóng nữa nên không đăng báo à, thế thì tốt quá rồi. Ánh mắt nàng chuyển sang mục phong vân sách, tháng này Sở Lạc hơi ngạc nhiên. Vì vị trí nổi bật nhất, quan trọng nhất hàng đầu trong phong vân sách vậy mà lại không phải là Linh Thú Tông, mà là Lăng Vân Tông của họ. Mục đầu tiên, Lăng Vân Tông cho thuê phòng tu luyện bên ngoài. Số lượng có hạn, ai đến trước được trước. Chỉ cho các tiên môn phương Bắc thuê. Sở Lạc sờ mũi, xem ra tông môn thật sự hết tiền rồi. Chẳng trách tháng này trường môn ngày nào cũng ngồi tính sổ sách. Mục thứ hai, bốn đại tiên môn phương Nam cùng lên tiếng, cho rằng Lăng Vân Tông một tiên môn lão phái lại dẫn đầu phân biệt Bắc Nam. Có ý muốn châm ngòi chiến tranh Bắc Nam, yêu cầu Lăng Vân Tông nhanh chóng phân bổ phòng tu luyện để cho các tiên môn phương Nam thuê. Giá cả có thể thương lượng, chiến tranh Bắc Nam, thật sự định đánh nhau à? Nhưng mà ta thấy trưởng môn Tống gần đây chẳng có vẻ gì là lo lắng vụ này cả. Mục thứ ba, Thượng Vi Tông, Thất Trận Tông, Phù Thanh Tông lần lượt nâng giá để thuê được phòng tu luyện của Lăng Vân Tông. Cuối cùng Thất Trận Tông thuê được một phòng tu luyện đỉnh cấp trong 2 tháng với giá 100 linh thạch cực phẩm. Không rõ Thất Trận Tông sẽ phân phối quyền sử dụng căn phòng đó trong 2 tháng thế nào. 100 linh thạch cực phẩm, tức là 10 vạn linh thạch thượng phẩm đấy. Sở Lạc trợn tròn mắt kinh ngạc, tu luyện 2 tháng mà tốn đến 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Đệ tử Thất Trận Tông đều là vàng bạc nặn ra chắc. Mục thứ tư, Lăng Vân Tông tuyên bố đóng kênh cho thuê phòng tu luyện bên ngoài. Vì đã tìm được kẻ ngốc siêu cấp rồi. Không biết là Thất Trận Tông đúng là kẻ ngốc, hay là các tông môn khác đều là hề thôi. Mục thứ 5, Lăng Vân Tông hồi đáp: bốn tiên môn phương Nam các người ở xa quá. Dù có muốn tranh cũng không tranh lại được tiên môn phương Bắc. Mục thứ 6, Linh Thú Tông gửi lời đến Lăng Vân Tông 100 linh thạch cực phẩm đúng là không mắc. Dù khoảng cách xa nhưng chúng ta thực sự rất có tiền. Nguyện ý trả giá gấp 3 Thất Trận Tông để thuê phòng tu luyện đỉnh cấp của Lăng Vân Tông trong 2 tháng. Sở Lạc hít sâu một hơi lạnh. Linh Thú Tông hình như đúng là giàu thật. May mà trưởng môn đã từ chối cho tiên môn phương Nam dự tuyển. Nếu đệ tử Linh Thú Tông mà đến thì ta biết làm sao bây giờ. Mục thứ 7, Thất Trận Tông gửi lời đến Linh Thú Tông: cút khỏi phòng tu luyện của bọn ta. Bọn ta đã nộp linh thạch rồi. Phía dưới toàn là màn khẩu chiến giữa Thất Trận Tông và Linh Thú Tông. Điều đáng ngạc nhiên là trong phong vân sách, lần này tin tức liên quan đến Linh Thú Tông thậm chí không chiếm nổi một nửa. Tất cả đều là đang tranh nhau cái phòng tu luyện kia với Thất Trận Tông. Vẫn nói chiến tranh Bắc Nam à, ta nghĩ mấy người chỉ biết nói suông thôi. Sở Lạc lẩm bẩm một tiếng, sau khi đọc xong nguyệt báo, xếp hàng mua thịt thỏ, nàng đi đến lẫm đường để gặp đệ tử quản sự quen thuộc. Kim Kích Tân, vì trưởng môn Tống đã khóa chặt thông tin, nên mấy đệ tử ngoại môn tạm thời chỉ nghe được tin Sở Lạc là truyền trực của trưởng lão, mà không rõ sư tôn của nàng là ai. Sau khi trò chuyện với Kim Kích Tân, Sở Lạc trở về đảo Phủ Vân, định tiến hành tĩnh tu. Lần tĩnh tu này ít nhất cũng phải kéo dài 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, Sở Lạc cần hoàn thành 4 lần tẩy luyện linh căn. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành toàn bộ quá trình tẩy luyện linh căn. Linh căn hỏa đã đạt trạng thái tốt nhất. Chúc mừng chủ nhân bước vào tầng 10 của luyện thể, nhận được 50 điểm khí vận thưởng. Hiện tại giá trị khí vận là 8.479. Chú ý, thẻ tẩy luyện thể đã hết. Chủ nhân nhớ bổ sung hàng nhé. Đói bụng, Sở Lạc mở mắt ra, liếc tay kiểm tra chiếc lọ đựng bích cốc đan bên cạnh đã ăn hết rồi. Nàng đứng dậy, giãn người, có vẻ ta phải đi mua thêm tích cốc đan để bổ sung rồi. Ra khỏi nhà, Sở Lạc định đến chỗ trưởng môn tìm Lộc Tâm Tinh để cho nó trở đi. Bởi đảo Phủ Vân là khu vực trung tâm nhất của tông môn. Ở đây không có khu thương mại, nếu muốn mua sắm thì phải đến nơi khác. Sau khi bắt được Lộc Tâm Tinh, nàng lên đảo Nhất Tâm lân cận, mua đủ tích cốc đan, chuẩn bị quay về tiếp tục tĩnh tu thì bỗng thấy gần bên phòng tu luyện có vài người mặc đồng phục đệ tử của tập Thất Trận Tông. Sở sư muội, hôm nay không có lớp học, sao muội lại tới đây? Người sư huynh từng cùng làm nhiệm vụ Tiết Quán thấy nàng rồi đi lại hỏi. Giờ đây Tiết Quá đã đột phá đến trúc cơ đỉnh phong, ta đến mua dương dược. Sở Lạc cho hắn xem túi tích cốc đan trong tay rồi liền quay mắt nhìn về phía phòng tu luyện. Mấy người đó là đệ tử của Thất Trận Tông à? Họ đang làm gì vậy? Chẳng biết muội có nghe tin mấy tháng trước chưa? Trưởng môn vì muốn bù xây sửa lại đội tuần tra tại Bích Lạc Phong nên cho Thất Trận Tông thuê ngoài một phòng tu luyện đỉnh cấp trong 2 tháng. Mà hôm nay đúng lúc hết hạn hợp đồng đấy. Tiết Quán giải thích. Sở Lạc liếc mắt nhìn mấy đệ tử Thất Trận Tông đợi ở ngoài. Vậy họ là dùng phòng tu luyện theo lượt à? Tiết Quán lắc đầu. Không hẳn vậy. Những người này chỉ đến đón một tiểu sư huynh của Thất Trận Tông thôi. Cách chương.